One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, ác mộng huấn luyện. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 167, ác mộng huấn luyện. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 167, ác mộng huấn luyện. Canh thứ 2 cầu đậu, xem xét, mưu hai tay của mình, thấy được lòng bàn tay bên trên, còn hiện lên một chút thịt cầu. Đây chính là viên thịt trái cây đặc thù, bất quá không quá dễ thấy, mưu cũng sẽ không để ý cái này chút điểm thân thể cải biến. Chỉ cần không ảnh hưởng chiến đấu là được rồi. Một giây sau, mưu hơi vận dụng viên thịt trái cây năng lực, thuấn di. Hắn biến mất về sau, xuất hiện tại Kaku bên cạnh, không có chút nào đặc thù, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đây chính là viên thịt trái cây thuấn di, 10 phần kinh khủng, so với trái Goro Goro Nomi thuấn di, còn nhanh hơn mấy phần. Cái này là đúng nghĩa thuấn di, lợi dụng không gian năng lực, bắn ra chính mình, mà trái Goro Goro Nomi thì là dựa vào lấy cường hoành tốc độ, lúc này mới có thể sinh ra để cho người ta cho rằng là thuấn di chiêu thức. Trên thực tế, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, làm cho không người nào có thể thấy rõ, mới sẽ cảm thấy là thuấn di mà thôi. Đừng nhúc nhích, Miu nhìn qua Kaku thảm trạng, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, tại lời của hắn phía dưới, Kaku bảo trì nguyên trạng, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, để cho ta tới thử một chút. Viên thịt trái cây năng lực, Miu hai mắt lấp lóe, viên thịt trái cây năng lực phát động, nhẹ nhàng đập vào Kaku trên bờ vai, viên thịt thuẫn âm càng. Lợi dụng viên thịt trái cây năng lực, dần dần đem Kaku thể nội tất cả bất lương thương thế, một chút xíu bắn ra, chỉ gặp sau lưng Kaku vị trí. Từng cái bọt khí dần dần toát ra, từ nho nhỏ tay gấu ấn, trở nên lớn như vậy tay gấu ấn. Những này bọt khí, liền đại biểu Kaku gặp phải thương thế. Đợi đến chỗ có bọt khí ngưng kết về sau, Kaku trùng điệp nằm trên mặt đất, chậm rãi mở hai mắt ra. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác thân thể tựa hồ trở nên dễ dàng rất nhiều. Nguyên bản thương thế thế mà không tồn tại nữa, thể nội tất cả tai họa ngầm đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này khiến Kaku căn bản không thể tin được, ngơ ngác nhìn qua không đứng nơi xa Miu. Nhất định là bởi vì đối phương thương thế của hắn mới có thể khôi phục được nhanh như vậy, đơn giản không cách nào tin. So với bất luận cái gì hữu hiệu chữa bệnh đều muốn càng nhanh hơn. Huấn luyện viên Kaku thậm chí trực tiếp đứng lên, ngơ ngác nhìn qua Miu. Lúc này, Miu cũng không phản ứng Kaku, mà là nhìn trước mắt tay gấu bọt khí. Đây đều là Kaku bị thương thế. Hắn vung tay lên, đem tay gấu bọt khí tùy ý đánh bay. Chỉ gặp, liền ở trong mắt Kaku, bao quát cách đó không xa Momonga cùng Spendum trong tầm mắt. Tay gấu ấn bọt khí va chạm trên mặt đất, oanh, đến từ Kaku thương thế mang đến tổn thương, đem mặt đất đều nổ ra một cái lớn như vậy hố. Cũng không phải là nói, nhất định phải đem công kích như vậy dùng tại trên thân thể người. Cho dù là vật thể, cũng có thể tiến hành công kích. Tình huống như thế nào? Momonga, Spendum hai người mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Thật tốt. Làm sao đột nhiên đối đại địa tiến công? Mặc dù bọn hắn thừa nhận, một chiêu này công kích mạnh phi thường lớn, để cho hai người đều tràn đầy áp lực. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng Kaku về sau, một đôi mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Kaku không phải sắp chết rơi mất sao? Làm sao đột nhiên vậy mà nhảy nhót tưng bừng? Đây quả thực là quá thần kỳ, trên thế giới lớn nhất kỳ tích a. Chẳng lẽ chấm ngoặc kép Momonga liên tưởng đến nguyên nhân nào đó, cổ họng khô chát chát, nhìn trên mặt đất tay gấu hố, trong lòng có suy đoán, nhưng cái suy đoán này càng thêm để hắn kinh hãi, không dám đi tin tưởng. Cái này mang ý nghĩa Mưu trung tướng thế mà lại tăng thêm một cái trái ác quỷ viên thịt trái cây. Đây là thất vũ hải một trong Bartholomew Kuma trái ác quỷ, vậy mà xuất hiện tại Mưu trung tướng trên thân, mà lại đối phương trước đó chưa hề đều không dùng qua, là gần đây xuất hiện. Momonga mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngốc trệ, tư tưởng đều bị đánh đến không cách nào ngôn ngữ. Rõ ràng hai loại trái ác quỷ năng lực căn bản không có khả năng xuất hiện tại cùng là một người trên thân thể, nhưng là liền trong mắt hắn thấy được như thế một cái quái vật xuất hiện, đối phương không chỉ dừng có hai viên trái ác quỷ, nhìn tình huống còn có 3, 4, 5 không thể đếm hết được năng lực, để Momonga đầu không rõ, không cách nào suy nghĩ xuống dưới. Mà trên bãi tập, Luchi, Bluno bọn người cũng đều thấy được sinh long hoạt hổ Kaku, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt vô thần, thậm chí Luchi đụng phải một khối đá, suýt nữa một đầu ngã quỵ, còn tốt tốc độ phản ứng rất nhanh, đem thân thể bình ổn xuống tới, cái này mới không có xấu mặt. Kaku, hắn, chấm ngoặc kép, Bluno bờ môi phát run, nhìn qua nhảy nhót tưng bừng Kaku, trong lúc nhất thời, hắn cũng hoài nghi vừa rồi có phải hay không là thấy được huyễn tưởng. Chẳng lẽ Kaku vẫn luôn là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái? Vừa rồi nửa chết nửa sống Kaku, lập tức toàn bộ thương thế đều khôi phục, về tới trước đó thời đỉnh cao. Cái này tinh thần, việc này lực, đơn giản không có người nào, cho dù ai cũng nhìn không ra. Tại vừa rồi, Kaku vẫn là một cái nhiều lần sắp tử vong người. A, Khalifa hét lên một tiếng, co quắp ngồi dưới đất, nàng thực sự không thể chịu đựng được. Dưới lòng bàn chân truyền đến đâm nhói cảm giác, để nàng đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần hơi nước, khó mà chịu đựng, lòng bàn chân máu tươi, thuận quỹ tích, chảy xuôi trên mặt đất. Mà nàng kia trắng nõn chân đều phá vỡ không biết bao nhiêu vết thương. Nàng chạy đại khái tiếp cận 80 vòng, còn thừa lại 20 vòng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Lúc này nàng lần nữa đứng lên, khẩn yếu răng ngà, tiếp tục bắt đầu chạy bộ, kiên trì hoàn thành huấn luyện. Dù cho mỗi một cái dấu chân đều mang máu tươi, giờ khắc này đứng tại Mưu trước mặt Kaku, một đôi mắt đều là sùng bái mù quáng, nhìn qua Mưu, ngoặc kép, huấn luyện viên, ngươi làm như thế nào? Kaku thần sắc hiển thị rõ kích động, liền vội vàng hỏi, hắn nhảy lên một cái, thậm chí có thể cảm giác được, so trước kia tốc độ nhanh hơn, thân thể nhẹ nhàng. Cùng dĩ vãng trạng thái đỉnh phong không sai biệt lắm. Toàn thịnh thời kỳ chính là như vậy cảm giác. Trong thân thể tất cả thương thế, dù cho là dĩ vãng ám thương, đều bị hoàn toàn thanh lý mất. Chớ nói nhảm, vương triệu, Mưu không có trả lời. Chỉ vào thao trường, chậm rãi nói, tiếp tục, chạy 200 vòng. Nếu như bởi vì thân thể mệt mỏi lời nói, ta có thể lần nữa giúp người chữa trị. Hiện tại, lập tức, toàn lực chạy 200 vòng. Ếch, Kaku ngây ngẩn cả người. Tâm tình hưng phấn bị dội cho một gáo nước lạnh. Trực tiếp dội tắt, hắn hiện tại mới hiểu được. Tựa hồ, nửa chết nửa sống bộ dáng mới là tốt nhất. Nhưng bây giờ, toàn bộ thương thế khôi phục. Dù cho đại biểu cho hắn sắp lại phải gặp kia cực kỳ bi thảm huấn luyện. Vừa nghĩ tới Mưu có khôi phục người khác mệt mỏi năng lực, hắn liền trong lòng sợ hãi, không rét mà run, như thật là như vậy. Hắn coi như chạy đến chết, cũng không có khả năng mỏi mệt a. Thân thể sẽ không mỏi mệt, nhưng là trên tinh thần, chỉ sợ hắn đều không thể chịu đựng được điên mất rồi. Đây quả thực là ác mộng phương thức huấn luyện. Chỉ một nhà ấy, Kaku chưa hề đều chưa từng gặp qua. Những địa phương khác có huấn luyện như thế phương thức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.